Sau đó nói bởi vì hai người là cấp trên phái xuống dưới, cho nên y rất tín nhiệm, thật không ngờ trên đường hai người chạy trốn, như vậy trách nhiệm của y hoàn toàn đã không có. Mà Sophia và Kiss bởi vì chạy trốn, bất kể là không có quan hệ với đá ngũ sắc cũng không có cách nào hoàn toàn xóa hiềm nghi. Y cũng tin tưởng loại chuyện này là không có cách nào đối chất, dựa vào sự hiểu biết đối với tổ chức của Sophia và Kiss, bọn họ nhất định sẽ tự sát trước khi bị bắt. Nhưng Matsumoto mới vừa tới quán rượu, đã nhìn thấy một tên râu rậm ngồi ở chỗ kia. Y theo bản năng dùng mình một cái, chỉ nghe thấy cái tên râu rậm kia nói. Mày rất thông minh, kế sách của mày đúng là có thể làm cho mày tránh được toàn bộ trách nhiệm. Cách chương.